Chương 2426, Cự Long Ngục Giam, Sơn Hà Châu Không Gian. Giờ phút này, Hắc Long Bạ Tạ các loại thổ phỉ long rốt cục tỉnh lại, chúng nó lập tức bừng tỉnh, nhìn chung quanh một chút tình huống, thình lình phát hiện mình xuất hiện tại một nơi khác. Chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải Hắc Phong Trại, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ nói chúng ta bị bắt? Hắc Long Bạ Tạ bị kinh ngạc, tại nó trong trí nhớ, chính mình phải cùng cái kia đáng chết thần bí long chiến đấu mới đúng. Nhưng là một giây sau chính mình những cái này long thế mà liền xuất hiện ở cái này lạ lẫm địa phương. Trọng yếu nhất là, chung quanh tràn ngập thế mà cũng không phải là long giới nguyên năng lượng, mà lại còn lại thiên địa linh khí, dạng này cảm giác để nó cảm thấy không bình thường lạ lẫm cùng bất an. Nếu như nói chúng nó bị bắt lời nói, vì cái gì trên người chúng nó tựa hồ không có bất kỳ cái gì xiềng xích bộ dáng. Chẳng lẽ đối phương tự tin như vậy bắt chính mình về sau, chúng nó không có chạy trốn sao? Muốn là như thế này lời nói, liền không khỏi quá xem thường long, tốt xấu nó cũng là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ long. Lão đại, hỏng bét, trên người chúng ta lực lượng biến mất, toàn diện đều biến mất. Ta thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ta cảm giác không đến bất luận cái gì một điểm lực lượng? Ngay lúc này, đông đảo thổ phỉ long đều là kêu to lên, chúng nó thình lình phát hiện mình biến thành phàm long, trừ long tộc thân thể bá lực lượng bên ngoài, còn lại bất kỳ lực lượng nào đều không thi triển ra được. Cái này khiến đông đảo thổ phỉ long đều là hoảng sợ không thôi, mất đi lực lượng cự long đơn giản so chết vẫn thê thảm. Đáng chết! Hắc Long Bạ Tạ sắc mặt khó coi tới cực điểm, giống như bị người cứ thế mà nhét một con cóc một dạng. Nó chưa từng có tuyệt vọng như vậy qua, bởi vì nó cũng phát hiện mình trên thân lực lượng không có. Thân là trung cổ long chính mình, nó thế mà liền một tơ một hào pháp lực đều không thể điều động, chớ đừng nói chi là cảm ngộ cái gì thời không pháp tắc, phảng phất giờ phút này nó trở lại ấu long thời đại. Không, hẳn là so ấu long đều còn nhỏ yếu hơn, phảng phất cái này triệt để tước đoạt trên người mình phi phàm chi lực. Nhao nhao cái giám a. Giống như đàn bà, lại nhải. Lúc này, bên cạnh một thanh âm không kiên nhẫn kêu đi ra. Cái gì long? Hắc Long Bạ Tạ các loại thổ phỉ long đều là quen người, lập tức nhìn thấy nơi xa tựa hồ một tòa nhà lá đang nằm ba con long, đối phương một bộ bị cự long đánh thức bộ dáng. Cái này ba cái cự long chính là trước kia bị Hạ Bình bắt đi vào Sơn Hà Châu không gian hẹn bật các loại long. Ngươi cũng là cự long. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì cái gì trên người chúng ta lực lượng đều biến mất? Hắc Long Bạ Tạ có thể cảm thấy cái này ba con cự long biết rất nhiều tình huống. A, nơi này là địa phương nào? Nơi này là ngục giam, cự long ngục giam biết không? Hẹt bật thương hại nhìn lấy bạ tạ các loại long, không nghĩ tới các ngươi thế mà cũng bị bắt tới, thật sự là không may à. Đoán chừng đời này đều sẽ bị buồn ngủ ở cái này trong ngục giam. Còn có các ngươi trên thân lực lượng vì cái gì biến mất? Lý do rất đơn giản. Cái này ngục giam chủ nhân phong ấn trên người chúng ta sở hữu cự long lực lượng, đem chúng ta biến phàm long. Không có khả năng, để cho chúng ta một tơ một hào lực lượng đều làm không dùng được. Loại sự tình này liền xem như phong ấn long đều không thể làm đến. Cái này ngục giam chủ nhân đến tột cùng là ai? Lại dám bắt nhiều như vậy cự long, hắn liền không sợ long thần điện tức giận sao? Hắc Long Bạ Tạ vừa sợ vừa giận. Nó chợt nhớ tới trước đó vậy đến Hắc Phong trại tìm chính mình phiền phức thần bí long, chẳng lẽ con rồng kia là cái nào đó thần bí tổ chức người, cho nên tự mình xuất thủ đưa chúng nó đều bắt được nơi này tới sao? A, ngu muội vô tri phàm long. Ngươi không biết nhiều chuyện đây, phong ấn long làm không được loại sự tình này, chẳng lẽ cái khác sinh mệnh làm không được loại sự tình này sao? Nơi này đã không phải là long giới. Hẹt bật hí hư nói. Cái gì? Nơi này đã không phải là long giới. Nghe nói như thế, Hắc Long Bạ Tạ các loại long đều là hoảng sợ kêu to một tiếng, khiếp sợ không thôi, trừng to mắt. Nói thật cái này so với chúng nó bị bắt về sau đều càng thêm làm cho người chấn kinh. Bởi vì muốn đưa chúng nó bắt đi, vô thanh vô tức rời đi long giới. Loại sự tình này quả thực là không thể tưởng tượng, điều này đại biểu lấy đối phương nắm giữ giấu giếm được long thần điện lực lượng. Chúng nó lập tức liền cảm giác được tựa hồ sau lưng có một cái cự đại hắc thủ tại trưởng khống đây hết thảy. Chẳng lẽ không có cách nào chạy ra nơi này sao? Hắc Long bạ tạ cắn răng nói. Trốn? Làm sao trốn a? Đây chính là một cái phong bế thế giới, chết đi lực lượng ngươi ta làm sao chạy ra cái thế giới này a? Nghe nói như thế, hét bật nhất thời bật cười, mà lại thật chạy ra cái này ngục giam thế giới thì thế nào? Nếu như không có cách nào giải trừ trên thân phong ấn lời nói, các ngươi ra ngoài thế giới bên ngoài nói không chừng bị chết càng nhanh. Chúng ta những cái này đạt tới thánh nhân chi cảnh cự long, tại thế giới bên ngoài, chỉ sợ sẽ là từng đạo nhất là món ăn ngon, hoặc là có thể di động bảo tàng, mở ngực mổ bụng cũng có thể. Cái này, Hắc Long bạ tạ các loại cự long vô cùng tuyệt vọng, xác thực cũng là như thế, nếu như trên người chúng nó phong ấn vô pháp giải trừ lời nói, sợ sợ chúng nó đời này cũng chỉ là phàm long. Mất đi lực lượng long, liền không còn là cự long, chúng nó tình nguyện chết. Tốt, nói nhảm đừng nói là nhiều như vậy, chờ sau đó những tên khốn kiếp kia giám sát liền muốn đến, khác cho chúng nó tìm được cớ đến tìm phiền toái, nếu không ngươi ta đều phải chịu đau khổ. Đồng nhiên ở giữa, hẹt bật biến sắc, tựa hồ cảm giác được thời gian đến. Còn lại hai đầu long cũng là lập tức đứng dậy, thần sắc trang nghiêm. Giám sát. Nghe nói như thế, Hắc Long bạ tạ các loại long đều ngộng, không biết chúng nó đến tuột cùng đang nói cái gì. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, nơi xa lập tức bay tới hai ba đường bóng người to lớn, tản mát ra man hoang khí tức, rõ ràng là đạt tới lôi kiếp cảnh thái cổ di chủng, phì di, cựu đầu sư cùng ô sát ma cầm. Chúng nó một mặt vênh váo tự đắc nhìn lấy bọn này cự long. Các ngươi bọn này phế long, nhìn đến cả đám đều tỉnh táo lại, ăn uống no đủ, vậy cũng chớ nói nhảm, lập tức đi theo ta qua cải ruộng, trồng trọt linh dược, vận chuyển phân bón. Nếu như các ngươi cái nào dám đi sai bước nhầm, làm hư đại gia sự tình, các ngươi từng cái ăn không ôm lấy đi. Phi Di đứng chắp tay, các ngươi nhượng đại gia không thoải mái, đại gia liền để cho các ngươi cả một đời không thoải mái. Ti tiện thái cổ di chủng, chỉ bằng các ngươi cũng dám dạng này cùng chúng ta long tộc nói chuyện, các ngươi muốn chết. Hắc Long bạ tạ giận quát một tiếng. Nhưng là không đợi nó nói hết lời, bên cạnh ô sát ma cầm một trưởng vô đến, phanh một tiếng, trong nháy mắt liền quất vào Hắc Long bạ tạ trên mặt, đưa nó rút ra đến gương mặt xương đỏ đứng lên, toàn bộ thân thể nguyên địa chuyển mười mấy vòng, đánh cho nó váng đầu chuyển hướng. Im miệng. Ô sát ma cầm cười lạnh một tiếng, ta không quản các ngươi trước đó có thân phận gì, là lai lịch gì, ủng có thực lực gì, lại tới đây các ngươi cũng chỉ có một thân phận, cái kia chính là nô lệ. Các ngươi không có có quyền lợi, không có tiền lương, thậm chí ngay cả tên đều không có, các ngươi ở chỗ này chỉ có thể dùng danh hiệu đến xưng hô chính mình. Giám sát đều còn chưa lên tiếng, các ngươi thế mà liền dám phách lối, xem ra là khuyết thiếu chút giáo huấn. Hôm nay ngươi cũng không cần làm việc, dán tại trên ngọn núi lớn, bạo chiếu 3 ngày 3 đêm lại nói. Nó bàn tay lớn vù một cái, lập tức đem Hắc Long bạ tạ tốt như trùng tử giống như bắt lại, lập tức dán tại phụ cận một tòa núi lớn phía trên, dầm mưa dai nắng. Chương 2437, ngoan ngoãn. A. Hắc Long ba đạt tư hét dầm lên, cực kỳ thống khổ, thân thể nóng bỏng tại đau nhức, nó quả thực là tức điên. Điện thoại di động bưng. Chính mình thế nhưng là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cổ long, dù cho phóng nhãn long giới, đều là khá cường đại tồn tại. Hiện tại thế mà bị cái này lôi kiếp cảnh con kiến hôi thái cổ di chủng dạng này ở trước mặt nhục nhã, đây quả thực là lớn nhất sỉ nhục. Nếu như nó có thể khôi phục lực lượng lời nói, khẳng định phải đem cái này đáng chết con kiến hôi triệt để giết chết, hình thần đều diệt ta. Thế nhưng là đây chỉ là ảo tưởng. Sáu đạo phong ấn thuật chỗ kinh khủng viễn siêu thánh nhân tưởng tượng, ẩn chứa lục đạo, luân hồi cùng nhân quả chi lực, xem như vô địch thánh nhân đến, không có Hạ Bình đồng ý lời nói, đều khó có khả năng sẽ giải trừ. Ba Đạt Tư muốn khôi phục chính mình cổ cự long lực lượng, đã là si tâm vọng tưởng. Cái này, Hắc Phong trại những thổ phỉ đó long nhìn thấy lao đại của mình bộ này thảm trạng, giống như tôn tử giống bị một đầu lôi kiếp cảnh thái cổ di trùng giáo hấn, chúng nó tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run. Chúng nó giờ phút này cũng rốt cục muốn từ bản thân không còn là này cao cao tại thánh cấp cự long, vẹn vẹn cái mất đi tất cả lực lượng cự long thôi, liền đầu lông đều tính toán không. Đừng nhìn những cái này lôi kiếp cảnh thái cổ di chủng, tại chúng nó toàn thịnh thời kỳ thời điểm, thổi khẩu khí đều có thể diệt đi một đám, nhưng là ở cái địa phương này chúng nó là con kiến hôi, hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào. Chúng nó cũng không khỏi nhìn về phía bên cạnh tam điều kẻ ra đời long, hy vọng có thể tìm tới cái biện pháp. Nhưng là hẹn bật các loại tam điều long mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất cái gì cũng không thấy, tựa hồ hoàn toàn không biết những cái này long. Đối với chúng nó tới nói, không nhóm lửa thân thể tính toán là không tệ, bằng không bị mấy cái này chu bái bị một dạng giám sát tìm được cớ, nói không chừng hôm nay cơm tối đều không đến ăn. Tuy nhiên tại chúng nó toàn thịnh thời kỳ thời điểm, trăm năm không ăn cơm cũng không quan hệ, nhưng là chúng nó bị phong ấn toàn thân hạ lực lượng về sau, thế mà phàm long đều càng càng nhỏ yếu, như là phàm nhân, mỗi ngày đều hội đói bụng. Như thế đói bụng tư vị, đơn giản để chúng nó thống khổ đến chết đi sống lại, không nguyện ý đón thêm thụ. Tốt, các ngươi từng cái xếp hàng đi với ta nông điền bên kia, đừng cho ta mất mặt. Nếu không hôm nay các ngươi từng cái ăn không ôm lấy đi. Nhìn thấy bọn này cự long e ngại bộ dáng, Phi Di càng thêm vênh váo tự đắc. Đúng. Những cái này thổ phỉ long rất là không cam tâm, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thân là phàm long chính mình thế mà có thể chống đỡ đối phương. Mỗi một cái đều là ngoan ngoãn đi theo, phục tùng mệnh lệnh. Giờ cũng có mấy cái kiệt ngao bất thuần thổ phỉ long ý đồ phản kháng, nhưng là cũng bị Phi Di, cựu đầu sư cùng ô sát ma cầm phát hiện, bị hung hăng giáo huấn một lần, từng cái nhu thuận đến muốn mạng. Đây là cái gọi là ác nhân còn cần ác nhân ma. Không tệ, xem ra khiến cái này thái cổ di chủng làm giám sát là chính xác. Thanh Nhu cũng cảm giác được một màn này, cảm thấy phi thường hài lòng. Đến nó vẫn muốn tự mình quản lý bọn này nô lệ lòng, bất quá nó suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là giao cho đám kia thái cổ di chủng. Thân thể là nô lệ chúng nó, nếu như thành giám sát, khẳng định hội càng thêm nỗ lực quản lý những cái này nô lệ. Đây là vì cái gì có đôi khi hán gian bị địch nhân càng thêm hung ác nguyên nhân. Hiển nhiên, bọn này cự long cũng bị thái cổ di chủng nhóm quản lý đến ngoan ngoãn. Một chỗ linh điển. Phi Di, ô sát ma cầm, cựu đầu sư ba con thái cổ di chủng hài lòng ở bên cạnh làm giám sát, lớn tiếng gào to, giám sát bọn này cự long, động một tí chửi ầm lên, tức giận đến đám kia cự long nhảy xuống nhảy, lại cũng không thể tránh được. Ha ha, làm giám sát cảm giác là sảng a, trước đó những cự long đó nhiều phách lối, vẫn xem thường chúng ta những cái này thái cổ di chủng, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn. Phi Di dương dương đắc ý. Bất quá những cái này cự long đến cùng là thế nào xuất hiện, không phải nói cự long sớm tại vũ trụ làm tuyệt tích, sẽ không dễ dàng xuất hiện sao? Thiên kia là làm sao tìm được chúng nó? Ô sát ma cầm có chút nghi hoặc nói ra. Trước đó ta hỏi một chút những cái này cự long, tựa hồ chúng nó đều là đến từ long giới cự long. Cựu đầu sư trầm giọng nói. Ta dựa vào. Hôn đả này thế mà đều chạy tới long giới thai họa, vẫn bắt một đám cự long trở về làm nô lệ, hắn không sợ chọc thủng trời sao. Bị long tộc biết lời nói, hắn tuyệt đối sẽ ăn không ôm lấy đi. Phi Di nhịn không được run rẩy một trận, người nào không biết long tộc khủng bố, vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, nếu như long tộc dốc toàn bộ lực lượng lời nói, tất nhiên sẽ đánh cho vũ trụ thiên băng địa liệt. A a, tên kia to gan lớn mật. Có cái gì làm không được, mà lại những cái này cũng không phải phổ thông cự long đơn giản như vậy. Chúng nó chí ít đều là đạt tới bất hủ cảnh cự long, thậm chí còn có một ít là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cổ long. Cựu đầu sư nói, Cổ Long. Nghe nói như thế, Phì Di cùng Ô Sát Ma Cầm hai cái đều là nuốt nuốt từng ngụm nước, nhịn không được lạnh run. Dạng này thực lực dù cho đặt ở thái cổ di chủng làm đều xem như lao tổ cấp bậc chiến lược. Dựa theo chúng nó trước đó thân phận lời nói, là liền gặp mặt tư cách đều không có. Nhưng là hiện tại chúng nó vừa rồi lại là đối những cái này thánh cấp cự long phách lối không thôi, vừa đánh vừa mắng, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Cái này giống như khất cái tại đánh nhau vương ra một dạng, thật sự là không thể tưởng tượng. Ta dựa vào, cái này vũ vô địch thật sự là càng ngày càng biến thái, liền cổ long đều có thể dễ như trở bàn tay bắt trở lại, những thánh cấp đó long giống như con kiến hôi. Hắn hiện tại đến tuột cùng là mạnh mẽ tới trình độ nào. Phì Di thế nhưng là biết này vũ vô địch trước đó liền thánh nhân cũng không phải, nhiều lắm là cùng chúng nó tại sàn sàn với nhau, nhưng là hiện tại mới đi qua bao lâu thời gian a, thế mà có thể bắt lấy cổ long làm nô lệ. Chuyện này nếu là truyền đi lời nói, khẳng định sẽ khiếp sợ vũ trụ dưới. Không chỉ có là bắt về đến đơn giản như vậy, hơn nữa còn có thể triệt để phong ấn những cái này cự long lực lượng, đưa chúng nó biếm thành phàm long. Dạng này thủ đoạn quả thực là chưa từng nghe thấy a, xem ra chúng ta đời này cũng đừng nghĩ chạy không ra được. Ô Sát Ma Cầm đến chả muốn tìm cơ hội rời đi cái này ngục giam đồng dạng thế giới, nhưng là hiện tại theo này vũ vô địch lực lượng càng ngày càng cường đại, chúng nó càng thêm không có cơ hội. Cũng chưa chắc cần muốn rời khỏi. Có lẽ chúng ta còn có thể nịnh bợ kia nhân loại, tìm tới tấn thăng đến thánh nhân thời cơ. Cựu đầu sư ánh mắt lấp lóe. Ngươi còn có hay không một điểm thái cổ di chủng tôn nghiêm, thế mà còn muốn nịnh bợ kia nhân loại. Phì Di khinh bị nói. Tôn nghiêm tính là cái gì chứ, làm cho ta trở thành bất tử bất diệt thánh nhân sao? Cứ theo đà này, chúng ta nhiều lắm thì sinh hoạt mấy chục vạn chết, vẫn là vũ trụ một đống hạt bụi. Cựu đầu sư cười lạnh nói, hiện tại lại một đầu lớn như vậy kim đại thối không đi ôm, ngược lại muốn chạy trốn, đây không phải ngu xuẩn sao. Mà lại thần phục cường giả như vậy, cũng không tính là mất mặt. Nghe nói như thế, Phì Di cùng Ô Sát Ma Cầm hai cái thái cổ di chủng không lời nào để nói, đối với chúng nó thái cổ di chủng tới nói, chính yếu nhất chỉ có một loại pháp tác, này là cường giả vi tôn. Nếu như là trước đó vũ vô địch lời nói, căn không có tư cách để chúng nó nhận chủ. Nhưng là hiện tại vũ vô địch đã vượt qua chúng nó tưởng tượng, trở thành vũ trụ làm siêu cấp cường giả, thần phục tại nhân vật như vậy phía dưới cũng không tính là mất mặt. Sự thật vũ trụ làm cũng không biết có bao nhiêu yếu tiểu chủng tộc muốn tìm thánh nhân che chở, nhưng là đều không có cách nào. Chương 2438, đến Bạch Long Thành. Mấy ngày sau, tại vận mệnh Long Bệ tỷ chỉ huy dưới, Hạ Bình đi qua lặn lội đường xa, rốt cục đến Bạch Long Thành. Chỉ gặp trước mắt xuất hiện một tòa to lớn màu trắng thành trì, nguy nga thành tường, đông nghịt phồn hoa, vô số cự long đều tại cái này thành trì ở trong ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Từ xa nhìn lại, cái này thành trì giống như một tòa màu trắng đồng thoại cung điện, tản mát ra không phải bình thường mị lực. Vận mệnh Long Bệ tỷ các loại ấu long đều kinh hô một tiếng, trừng to mắt, tựa hồ chúng nó cũng chưa từng thấy qua náo nhiệt như vậy phồn hoa thành trì, từng cái đều như là đồ nhà quê. Ừm. Hạ Bình dự định đi vào Bạch Long Thành thời điểm, hắn bỗng nhiên ở giữa trong lòng hơi động, cảm giác được một đạo tinh thần truyền âm, tựa hồ Diệp Ngộng Giao đã từ bế quan trạng thái ở trong thanh tỉnh thời gian rất lâu, đang tìm chính mình. Siêu một tiếng, hắn lập tức ngưng tụ một đạo phân thân, tiến vào Sơn Hà Châu không gian, đến Diệp Mộng Giao trước mặt. Chỉ gặp thôn phệ bất hủ quả Diệp Mộng Giao, hắn thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí trên thân pháp lực cũng đột nhiên tăng mạnh, thình lình tấn thăng đến bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Mà lại qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ hắn liền có thể tấn thăng đến bất hủ cảnh đỉnh phong, có thể nghĩ cái này bất hủ quả ẩn chứa năng lượng. Tuyệt đối là tha thiết ước mơ kỳ dị quả thực. Xem ra ngươi thương thế trên người khôi phục được không tệ. Hạ Bình gật gật đầu. Toàn bộ nhờ ngươi bất hủ quả, không hổ là thiên địa kỳ quả, nó ẩn chứa bất hủ năng lượng quả thực là không thể tưởng tượng,

cùng một số cự long so sánh biến thái thân thể tố chất. Có thể ngay cả như vậy, cái này đại hội cũng y hải nguyên chia làm hai cái cấp bậc, một cái là phàm long cấp bậc, cũng là bất hủ cảnh phía dưới cự long có thể tham gia trận đấu. Một cái là thánh long cấp bậc, cũng chính là bao quát bất hủ cảnh, vẫn có bất hủ cảnh phía trên cự long có thể tham gia. Đây là bởi vì cho dù là thân thể tố chất một dạng, nhưng là đạt tới thánh cấp long cùng không có đạt tới thánh cấp long chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn, không thể dùng ngôn ngữ để tính toán. Đầu tiên cũng là tư duy tốc độ thấp đáng thương, tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, tư duy tốc độ tối thiểu là lôi kiếp cảnh sinh mệnh gấp trăm lần không ngừng, cũng liền nói lôi kiếp cảnh suy tính một giây thời gian, bất hủ thánh nhân liền đã suy tính 100 giây. Có thể nghĩ, tại không hủ thánh trong mắt người, lôi kiếp cảnh công kích không có bất kỳ cái gì bí mật, hoàn toàn có thể mô phỏng đối phương sở hữu động tác, thậm chí suy đoán ra đối phương bước kế tiếp động tác công kích. Cho nên hai cái này vô pháp đặt ở cùng một cái mức độ phía dưới tiến hành trận đấu, cái này có chút quá khi dễ người. Đương nhiên, cơ lần này luận võ đại hội chú ý độ tối cao tự nhiên là thánh long cấp bậc trận đấu. Dù sao đây chính là vì số không nhiều có thể nhìn thấy thánh long nhóm máy bay chiến đấu sẽ. Cả hai khác nhau thật giống như một cái là thiếu niên tổ, một cái khác là trưởng thành tổ. Muốn báo danh luận võ đại hội cũng rất đơn giản, chỉ cần giao nạp một long tinh phí báo danh là được rồi. Có ý tứ, không biết lần này luận võ đại hội đến cùng có cái gì đối thủ. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hơi nóng máu sôi trào lên. Hắn thời gian rất lâu không có hưởng thụ qua dạng này thuần túy chiến đấu, vứt bỏ hết thể bên ngoài điều kiện, vẹn vẹn tại võ học trên kỹ xảo mặt chém giết. Mà lần này luận võ đại hội quá trình cũng rất đơn giản, đem sở hữu báo danh Thánh Long toàn diện chia làm 108 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ Thánh Long nhóm ngẫu nhiên chọn lựa chém giết, thắng liền thu hoạch được một tích phân, cũng là số không tích phân, chém giết 7 ngày 7 đêm về sau. Tích phân tối cao Thánh Long liền thu hoạch được tham gia thi đấu quyền. Cơ tiểu tổ bên trong mỗi cái Thánh Long đều có cơ hội chém giết đến. Có thể nói, một tiểu tổ nội bộ vô số Thánh Long, cao thủ như mây, cường giả vô số, có thể cũng chỉ có một có thể thắng, có thể nghĩ muốn thắng được tiểu tổ tham gia thi đấu quyền khó khăn. Thắng được đấu vòng loại về sau, cái này 108 cái Thánh Long lại sẽ đặt tại một lần chém giết. Như vậy cái cuối cùng còn sống, chính là lần này luận võ đại hội quán quân. Cái này luận võ đại hội quy tắc rất đơn giản trực tiếp, không có quá nhiều hạn chế. Lần này luận võ đại hội nhất định phải thu hoạch được quán quân. Hạ Bình rất là tự tin, dù cho lẫn nhau ở giữa thân thể tố chất một dạng, nhưng là hắn võ học tố dưỡng tuyệt đối viễn siêu những cái này Thánh Long, vẹn vẹn là hắn nắm giữ rất nhiều bí pháp. Cũng không phải là những cái này Thánh Long có thể so sánh. Mà lại hắn linh hồn lực lượng cực kỳ cường đại, chớ nhìn hắn hiện tại vẹn vẹn cận cổ cảnh Thánh Nhân, nhưng là phổ thông viễn cổ cảnh Thánh Nhân linh hồn lực lượng cũng chỉ là cùng hắn tại sản sản với nhau a. Trừ phi lần này luận võ đại hội có vô địch cảnh Thánh Long tự mình hạ tràng, nếu không không có bất kỳ cái gì Thánh Long có thể ngăn cản hắn. Mà lại vô địch cảnh Thánh Long cơ không phải Vân Du Tứ Hải, cũng là chỗ đang bế quan bên trong, nơi nào sẽ có rảnh tham gia dạng này trận đấu, cho nên hắn không lo lắng gì. Thời gian trước mắt liền đi qua 7 ngày 7 đêm, Bá Long Thành luận võ đại hội cử hành hừng hực khí thế, cơ hồ trở thành cực lớn buổi lễ long trọng, hấp dẫn vô số đám cự long chú ý. Cha Dư Tử Lâu, cơ bên trên là đang thảo luận lần này luận võ đại hội sự tình. Mà theo từng tràng chiến đấu chém giết, vô số Thánh Long nhóm chém giết, Vũ Thái Đấu cái tên này chưa từng tên đến nổi danh, lại đến nổi danh, dần dần bị Bá Long Thành tuyệt đại bộ phận đám cự Long biết được. Ta dựa vào, cái này Vũ Thái Đấu đến cùng là cái gì Long? Làm sao lại khủng bố như thế? Chém giết 7 ngày 7 đêm, tiến hành 3,976 cuộc chiến đấu, cơ hồ liền không có ngừng thời gian. Nhưng là hắn thế mà một trận đều không có, bảo trì toàn thắng chiến tích. Có cự long kinh thán không thôi, khó có thể tin. Tại 108 tiểu tổ bên trong, vô số thánh long lẫn nhau chém giết, dù cho có chiến lực cường đại dị thường thánh long, nhưng là bởi vì thời gian dài chiến đấu, cũng vô pháp bảo trì toàn thắng chiến tích. Ngẫu nhiên một lần sai lầm, khả năng liền bị khác Thánh Long đánh giết. Có thể cái này vũ thái đấu không giống nhau, căn cũng là cái quái vật, 3,976 cuộc chiến đấu, sửng sốt một trận đều không có, bảo trì toàn thắng chiến tích. Có thể nghĩ, chuyện này cũng triệt để chấn kinh bá trên tòa Long Thành dưới, cũng gây nên rất nhiều Thánh Long chú ý. Vô luận là ai đều đang hỏi thăm vũ thái đấu tin tức. Không chỉ có là toàn thắng đơn giản như vậy, ngươi là không thấy được này vũ thái đấu tình huống chiến đấu. Mỗi một trận đấu cơ hồ đều là chiếm cư ưu thế áp đảo, cơ bên trên là miểu sát, dù cho lợi hại điểm Thánh Long cũng vẹn vẹn có thể tới 3 chiêu 2 thức. Nói thật, nếu như không phải tương đối tin mặc chúng ta Long giới hệ thống mô phỏng Inter, còn có quản lý nhân viên tự mình ra mặt cam đoan, liên tục kiểm tra đối chiếu sự thật, ta đều còn tưởng rằng cái này vũ thái đấu gian lận, quả thực là quái vật. Có cự Long cảm khái nói, thật là quá khủng bố, này vũ thái đấu cơ hồ đem lực lượng vận dụng đến điên phong trạng thái, nhất quyền liền buộc phát ra thể lực lượng gấp 10 lần, gấp 100 lần, dạng này phát lực kỹ xảo vượt mức bình thường, thấy đều chưa thấy qua. Tốc độ của hắn cũng khá kinh người, đến tột cùng là thế nào thi triển ra đáng sợ như vậy tốc độ, rõ ràng tất cả mọi người có được giống nhau thân thể tố chất, thật sự là lợi hại. Không chỉ có là phát lực kỹ xảo cường hãn, hắn chiến đấu ý thức cũng 10 phần khủng bố, cơ hồ đạt tới gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cảnh giới, phảng phất là có thể báo trước tương lai, thường thường địch nhân còn không có động, hắn liền đến địch nhân công kích phương hướng, nhất quyền đánh nổ. Đoán chừng cho dù ở hiện thực bên trong, cái này vũ thái đấu nhất định cũng là chân chính võ đạo tông sư, mạnh mẽ vô cùng. Xác thực như thế. Cái tiểu tổ này tất nhiên là vũ thái đấu xuất tuyến, còn lại Thánh Long không có bất kỳ cái gì thời cơ. Lần này luận võ đại hội vũ thái đấu đoán chừng cũng là đoạt giải quán quân đứng đầu. Đứng đầu thật là đứng đầu, nhưng là cứ như vậy, cũng tất nhiên sẽ thành vì những thứ khác Thánh Long cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sẽ gặp phải sở hữu Thánh Long nhằm vào. Hắc hắc, lời như vậy, trận đấu không phải càng thêm đặc sắc sao? Không ít cự Long nghị luận ầm ĩ, vừa mới bắt đầu chúng nó không chút nào để ý cái này vô danh tiểu tốt vũ thái đấu, chúng nó chỉ là chú ý những sớm đó liền nổi danh cường đại Thánh Long. Nhưng là theo trận đấu tiến hành, cái này vũ thái đấu lại là một thất siêu cấp hắc mã, đánh cho còn lại đã sớm nổi danh Thánh Long không hề có lực hoàn thủ, triệt để chấn kinh bá trên tòa Long Thành dưới. Chương 2443, thu hoạch rất nhiều. Kết thúc. Lúc này, Hạ Bình kết thúc sau cùng một trận tiểu tổ trận đấu, hắn nhìn thấy đối thủ mình nhất tôn phổ thông Thánh Long bị một quyền của mình đánh nổ, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ toát ra khó có thể tin thần sắc. Tiếp lấy hắn liền bị tuyên bố vì tiểu tổ thứ nhất, chính thức thu hoạch được tham gia thi đấu quyền. Tại 108 tiểu tổ bên trong, hắn là nhanh nhất thu hoạch được tham gia thi đấu quyền người. Còn lại tiểu tổ còn tại gian khổ trận đấu bên trong, chém giết 10 phần kịch liệt. Cũng không tệ thể nghiệm. Hạ Bình mỉm cười, kinh lịch cơ hồ 4.000 trận chém giết, mà lại cơ bên trên là cùng một cái cấp bậc Thánh Long. Cái này khiến hắn thu hoạch được chỗ tốt to lớn cùng thu hoạch. Nói thật, trong khoảng thời gian này hắn quá mức ỷ lại trên người mình pháp bảo, cùng huyết mạch chi lực, có chút coi nhẹ thân thể chiến đấu kỹ xảo cùng chiến đấu tố dưỡng. Mà lần này luận võ đại hội, lại là hoàn toàn bỏ đi sở hữu ưu thế, mọi người thân thể tố chất đều như thế, vẹn vẹn tỉ thí lẫn nhau ở giữa chiến đấu kỹ xảo cùng ý thức. Thoáng một cái nhượng hắn nhặt lên chính mình mất đi thời gian rất lâu chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, phảng phất huyết dịch của mình chỗ sâu chiến đấu trí nhớ trong nháy mắt liền xông lên đầu. Hắn đem sở hữu chiến đấu kỹ xảo cùng thần thông chi lực đều triệt để thông hiểu đạo lý. Tựa hồ đạt tới tỉ mỉ trạng thái. Lúc này, hắn so di vãng bất kỳ một cái nào thời gian đều quen thuộc thân thể của mình, quen thuộc trên người mình từng giờ từng phút lực lượng. Hắn cảm thấy kinh lịch cái này 4.000 cuộc chiến đấu, chính mình thể bình cảnh tựa hồ cũng buông lỏng không ít, thể nội chỗ sâu pháp lực cấp tốc tăng thêm, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng biến thành càng thêm khắc sâu.

chúng ta nói không chừng đều không phải là nó đối thủ, duy có chúng ta liên hợp lại, mới có cơ hội. Trận chung kết thời điểm là hỗn chiến, chỉ có còn sống sót một cái kia mới là quán quân, này Vũ Thái đấu là lợi hại, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, sợ rằng sẽ bị cái thứ nhất đào thải. Đương nhiên muốn đầu tiên đào thải hắn, hàng năm lớn nhất làm náo động Thánh Long đều là cái thứ nhất bị đào thải, người nào gọi chúng nó càng rỡ, không biết giả heo ăn thịt hổ đạo lý. Xác thực, chỉ có hiểu được dấu rốt, hội ẩn tàng, mới có thắng thời cơ. Một số kẻ già đời đã sớm biết điểm này, tức khiến cho chúng nó cũng có thể lấy toàn thắng chiến tích thông qua đấu vòng loại, nhưng là cũng không có làm, ngược lại cố ý mấy trận, cứ để Long cho là mình rất yếu. Tê liệt, từng cái Long đều như thế gian trá. Tóm lại trước cạo chết cái này Vũ Thái đấu, ai bảo hắn cuồng, cũng không biết điểm quy củ. Rất nhiều Thánh Long nghị luận ầm ĩ, chúng nó đã âm thầm liên hợp lại, tại trận đấu ở trong thành lập công thủ đồng minh, đầu tiên là bài trừ những so sánh đó cường đại Thánh Long, sau đó chúng nó lẫn nhau ở giữa lại phân ra thắng bại. Cứ như vậy, bất kể là ai thu hoạch được quán quân, đều là chúng nó một phần tử. Cơ mỗi một giới luận võ đại hội quán quân xưng hào, đều bị chúng nó dạng này bỏ vào trong túi. Mà cái này Vũ Thái đấu lại muốn lực lượng mới xuất hiện, theo bọn nó trên tay cướp đi quán quân xưng hào, quả thực là si nhân nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chương 2444, Vây Công. Ngày thứ 2. Bá Long Thành, trận chung kết hiện trường. Sở hữu thu hoạch được tham gia thi đấu quyền Thánh Long đều bị truyền tống đến một chỗ giả thuyết trên đảo. Chỗ này hòn đảo chính là phân ra thắng bại sân bãi, người nào có thể sống được sau cùng, người đó là quán quân. Mà lại chiến đấu hình ảnh cũng sẽ toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, bị sở hữu cự long đều nhìn thấy. Siêu! Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức liền xuất hiện tại hòn đảo vị trí trung tâm, tựa hồ vì ngăn ngừa có long trốn, cơ mỗi cái long đều có thể thăm dò địch nhân vị trí, không chỗ có thể trốn. Ừm. Mới vừa vặn xuất hiện tại trận chung kết hiện trường chỗ này hòn đảo, hắn híp híp mắt, bởi vì hắn nhìn thấy chung quanh có vô số ánh sáng chính hướng phía bên mình bao bốn phía tốc độ cực nhanh. Tựa hồ giờ khắc này hắn trở thành Thánh Long nhóm chúng mũi tên chi. Xuất hiện, Vũ Thái đấu, liền ở chỗ đó, hòn đảo vị trí trung tâm. Qua, lập tức chạy tới, trước đem tiểu tử này đào thải. Đừng để hắn tiếp tục làm đông làm tây. Nói đúng, trước đem mạnh nhất đào thải, còn lại chúng ta sẽ chậm chậm phân ra thắng bại. Đông đảo Thánh Long cơ hồ có kinh người nhất chi ý nghĩ, gần nhất Vũ Thái đấu danh tiếng quá thịnh, mỗi cái Long đều cảm thấy như có gai ở sau lưng, nhận uy hiếp lớn lao. Nếu như không trước giải quyết hết cái này Vũ Thái đấu, chúng nó liền hoàn toàn không có cơ hội thu hoạch được quán quân. Chúng nó cũng cười lạnh liên tục. Dù cho cái này Vũ Thái đấu lợi hại hơn nữa, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, một đám long bao vây phía dưới, mặc kệ nó là cảnh giới gì long, đều là một con đường chết. Rất nhiều người xem thông qua phát sóng trực tiếp, cũng lập tức biết còn lại Thánh Long động tĩnh. Hoàng bét, này Vũ Thái đấu sợ rằng sẽ lọt vào vây công. Đây là tất nhiên chuyện phát sinh, ai bảo hắn làm chim đầu đàn, làm cái toàn thắng chiến tích đi ra. Quả thực là hủ chết Long. Đúng à, nếu như là ta lời nói, chỉ sợ đầu tiên giải quyết cũng là tiểu tử này, nếu không lời nói tiếp xuống nơi nào còn có đến lăn lộn. Đơn đả độc đấu phía dưới đều không có nhiều Long là đối thủ của hắn, cho nên hắn lần này tất nhiên sẽ lọt vào vây công. Mục Tú Lâm Phong tất tồi chi chính là cái đạo lý này. Đông đảo cự Long cũng lập tức minh bạch còn lại Thánh Long ý nghĩ. Hiển nhiên chúng nó đều muốn Vũ Thái đấu xem như đoạt giải quán quân lớn nhất chướng ngại, ai cũng muốn trước giải quyết tiểu tử này. Lá gan cũng không nhỏ, thế mà còn muốn vây công ta, bất quá ta cũng đúng lúc thừa cơ hội này, danh chấn Bá Long Thành, dẫm lên bọn này Thánh Long sát chết bên trên. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, bọn này Thánh Long muốn vây công chính mình, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Trước giết chết một nhóm, chấn nhiếp quần Long. Dù sao vừa mới đến chỗ này giả thuyết hòn đảo, sở hữu Thánh Long đều ngẫu nhiên phân tại hòn đảo các nơi địa phương, trong lúc nhất thời không có khả năng toàn bộ tụ tập lại. Mà hắn liền có thể thừa dịp thời gian này kém, xử lý trước một nhóm Thánh Long, suy yếu bọn này Thánh Long lực lượng, như vậy tiếp xuống chiến đấu liền hết sức tốt đánh. Địa ngục kim ô vũ dực. Trong nháy mắt, hắn vận chuyển trong cơ thể mình thần thông, phần lưng lập tức sinh trưởng ra một đôi tối cánh chim màu vàng, phía trên hiện hiện lít nha lít nhít địa ngục kim ô phù văn. Lập tức, trên người hắn tốc độ đề bạt mấy chục lần, giống như hóa thành hung cầm, có thể tùy ý khống chế khí lưu, tại trong rừng rậm tự do tự tại bay lượn. Siêu. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức tìm đến trốn ở phụ cận mấy đầu Thánh Long, chúng nó lén lén lút lút, đang cố gắng ở cái địa phương này mai phục ám sát Hạ Bình, nhưng lại bị hắn lập tức tìm đến. Bởi vì hắn địa ngục kim ố nhãn có thể xem thấu hết thể hư huyễn, mặc kệ bọn này Thánh Long trốn ở nhiều bí ẩn địa phương đều vô dụng, hơn nữa còn có thể xem thấu đối phương ẩn nặc dấu vết. Đáng chết, cái này Vũ Thái đâu tới? Này mấy đầu Thánh Long giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Vũ Thái đấu như thế trương cuồng, biết rất rõ ràng nhiều như vậy Long dự định vây công hắn, thế mà còn có loại chủ động xuất kích. Giết! Hạ Bình siết chặt quyền đầu, nhất quyền đánh giết tới. Mà một quyền này tốc độ thật sự là quá nhanh, lại thêm địa ngục kim ô hai cánh phụ trợ, đơn giản cũng là nhanh như điện chớp, nhanh như gấp lôi, vô pháp bát. Phanh phanh phanh. Không đợi này tam điều Thánh Long kịp phản ứng, chúng nó lồng ngực trong nháy mắt liền bị quyền đầu xuyên thủng, toàn bộ thân thể lập tức vỡ nát, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra. Tà thiên A. Rất nhiều người xem thấy cảnh này, đều là nhịn không được hét dầm lên, vừa mới bắt đầu không có vài phút thôi, thế mà liền có ba con Thánh Long trong khoảnh khắc liền bị đào thải. Phải biết cái này mấy đầu Thánh Long đều là thần kinh bách chiến cường giả, dù sao có thể từ tiểu tổ thi đấu ở trong chém giết đi ra, kinh lịch vô số trận chiến đấu, lại có cái nào là người yếu. Nhưng là đối mặt cái này Vũ Thái đấu, cái này mấy đầu Thánh Long lại không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt liền bị đánh nổ, từ nơi này liền có thể nhìn đến thời khắc này Hạ Bình mạnh mẽ chỗ. Ừm, bên trái ba cái, bên phải ba cái, phía trên bốn cái, lòng đất ẩn tàng ba cái. Hạ Bình nhắm mắt lại, vận chuyển mạch máu trong người thần thông ma tâm ấn. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn cây số đều tại ma tâm ấn phạm vi bao phủ bên trong. Tại cái phạm vi này toàn bộ sinh linh tâm tình đều tại hắn trong khống chế. Bọn họ sướng vui đau buồn, bọn họ kích động hưng phấn, bọn họ âm ngoan rảo trá đều tại hắn cảm giác phạm vi bên trong. Không có bất kỳ cái gì lòng có thể thoát khỏi đến cỗ này đến từ tâm linh lực lượng. Thậm chí bọn họ ý nghĩ cùng ý đồ công kích đều bị cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Vũ Thái đấu, đi chết đi. Lần này quán quân là thuộc về ta. Không muốn cho nàng bất luận cái gì phản kích thời cơ, đánh giết trong chớp mắt hắn, dù cho nỗ lực trọng thương đại giới. Kẻ này chính là đại địch, không thể để cho hắn tiếp tục còn sống. Trong nháy mắt, dấu ở bốn phía mười mấy đầu Thánh Long đồng thời sử xuất giết chết, từ bốn phương tám hướng oanh sát mà đến, cơ hồ là lôi đình một kích, ẩn chứa đáng sợ sát khí. Có thể là như thế này làm căn không có bất kỳ chỗ dùng nào, chúng nó góc độ công kích cùng hành vi sớm đã bị Hạ Bình cảm giác đến rõ ràng, thậm chí đều có thể biết chúng nó tương lai mấy giây đến tuột cùng muốn làm cái gì. Siêu siêu siêu. Hạ Bình thân hình lóe lên, thi triển địa ngục kim ô vũ dực, bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, tại giữa không trung thế mà lưu lại từng đạo tàn ảnh, cho dù là Long tộc vong mạc đều bắt không đến. Hắn biến trưởng thành trảo, quét ngang ra ngoài, sử xuất huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Nhất thời, trên người hắn bày biện ra một cái ám kim sắc móng vuốt, tản mát ra đáng sợ, sắc bén, mạnh mẽ các loại khí tức. Phảng phất thần thú chi chảo, có thể bắt lấy cự long làm thức ăn. Lóe lên một cái, Hạ Bình thân hình vượt qua mấy cây số, từ bắc đến nam, sở hữu ý đồ tập giết tới Thánh Long đều kinh ngạc đến ngây người. Phanh phanh phanh. Giờ phút này từng đầu Thánh Long lập tức bị cái này ám kim sắc móng vuốt đánh trúng, cả cái đầu đều bị bóp nát,

dù cho có long muốn hướng chúng nó học tập thỉnh giáo, cũng tuyệt đối sẽ không để ý tới. Có thể cái này vũ thái đấu, có thể nói là kỳ trước đến nay cao thủ mạnh nhất một trong, thế mà nguyện ý khai ban giảng bài, dạy bảo võ học, căn này cũng là siêu cấp vô địch rất tốt lòng, là có được Phật tâm long A. Ta thiên A, nếu như là lời như vậy, đây chính là tuyệt thế cơ hội tốt. Đúng, nói đúng, nếu có thể từ trên người vũ thái đấu học được một chiêu nửa thức, vậy chúng ta quả thực là có thể được ích lợi vô cùng. Cái này còn chờ cái gì, vẫn không nhanh đi báo danh. Đông đảo long đều là kích động không thôi, đây chính là cái gọi là danh nhân hiệu ứng, mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ chen chúc mà đến, so với còn lại lẳng lặng vô danh long tốt thật sự là quá nhiều. Chờ một chút, tê liệt, một cái chương trình học lại để cho bán 1 vạn long tinh, cái này vũ thái đấu tại sao không đi đoạt? Có long ấn mở vũ thái đấu trang chủ, phía trên thình lình liệt kê muốn cùng vũ thái đấu học tập chương trình học cần 1 vạn long tinh, tuyệt không mặc cả. Nhất thời không ít long liền ngộng, bởi vì đối với phổ thông long tới nói, 1 vạn long tinh căn là con số trên trời, không sai biệt lắm là chúng nó mấy trăm năm sinh hoạt phí. Hiện tại một cái chương trình học thế mà liền cần 1 vạn long tinh, đây không phải cướp bóc vẫn là cái gì. Tê liệt, quá khoa trương, vẹn vẹn hướng hắn học tập thôi, liền cần 1 vạn long tinh, ai có thể học lên. Cái này vũ thái đấu muốn tiền muốn điên đi, lại có lớn như vậy khẩu vị, liền không sợ bị cho ăn bể bụng. Ai sẽ đi học dạng này chương trình học, người nào tiền đều không nhiều đến không chỗ tiêu trình độ. Mau nhìn, không chỉ có là 1 vạn long tinh, đây chẳng qua là hạ cấp chương trình học, trung cấp chương trình học tựa hồ cần 3 vạn long tinh, cao cấp chương trình học cần 10 vạn long tinh, ta thiên A, đây chính là tại đoạt A. Một đám long chửi ầm lên, phẫn hận không thôi, đến bọn họ vẫn muốn cùng vũ thái đấu học ít đồ đâu, lại là không nghĩ tới chí ít cần phải hao phí 1 vạn long tinh, quả thực là muốn hủ chết long. Cái này như là vào đầu một chậu nước lạnh, đưa chúng nó sở hữu nhiệt tình đều dội tắt. 1 vạn long tinh liền xem như đáng sợ, hiện tại cao cấp chương trình học còn cần 10 vạn long tinh. Đây là ăn cướp trắng trợn, cái nào hoan đại đầu hội nguyện ý mua sắm dạng này rác rưởi chương trình học, đơn giản cũng là kéo. Chờ một chút, nhanh nhìn phía trên chương trình học yêu cầu, chỉ dạy dỗ lôi kiếp cảnh cự long, mà lại 100% cam đoan có thể đột phá đến bất hủ cảnh. Có long nghiêm túc nhìn một chút phía trên điều khoản, nhịn không được kêu lên. 100% cam đoan đột phá đến bất hủ cảnh. Nói đùa cái gì, cái này vũ thái đấu có chuyện gì làm ra dạng này hứa hẹn, liền xem như long thần điện vô địch long nhóm đều không dám nói ra những lời này đi. Không ít long khiếp sợ không thôi. Trên thực tế, đừng nhìn long giới đám cự long tư chất ưu việt, nhưng là cũng có bó lớn phổ thông long cùng á long. Chúng nó cả một đời cũng như cái khác sinh mệnh, thủy chung hội bị vây ở lôi kiếp cảnh, vô pháp đột phá, thẳng đến thọ nguyên hao hết mới thôi. Có thể nói những cái này phổ thông cự long khát vọng nhất tấn thăng đến bất hủ cảnh, đánh vỡ sinh mệnh cực hạn. Vấn đề là cự long huyết mạch chế ước so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, cơ vừa ra đời liền quyết định tương lai phát triển. Đương nhiên đột phá huyết mạch hạn chế cự long cũng không phải là không có, thế nhưng là loại này tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít càng thêm ít. Có thể nghĩ, những cái này đám cự long điên cuồng cỡ nào. Đừng nhìn cái này 1 vạn long tinh giống như rất đa dạng tử, nhưng là đối với những đã đó ở vào lôi kiếp cảnh bình cảnh ở trong cự long tới nói, căn liền không tính là gì. Nếu như có thể cho chúng nó một cái cơ hội đột phá lời nói, liền xem như táng ra bại sản cũng không có vấn đề gì, 1 vạn long tinh lại tính được cái gì, chỉ là 9 châu mất sợi lông a. Chờ một chút, phía dưới tựa hồ còn có điều khoản. Vũ thái đấu trịnh trọng cam kết, nếu như mua sắm cái này chương trình học về sau, trong vòng 20 năm vô pháp đột phá, như vậy mua sắm chương trình học sở hữu long tinh đều sẽ ban đầu số hoàn trả, tuyệt không hai lời. Có long cẩn thận đọc phía trên điều khoản. Cái gì? Cái này cái điều khoản vừa ra, lập tức liền để sở hữu long tâm động không ngừng. 20 năm đối với đám cự long tới nói, bất quá là một cái búng tay thôi. chớp mắt liền đi qua. Mà lại đến chúng nó vẫn đang lo lắng cái này chương trình học không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chỉ là này vũ thái đấu đang nổ thôi. Dù sao một vạn long tinh cũng không phải cái số lượng nhỏ, không phải bất luận cái gì long đều có thể cầm ra được. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nếu như không có hiệu quả gì lời nói, 20 năm về sau thế mà có thể đem sở hữu long tinh đều ban đầu số hoàn trả, cái này vẫn phải. Nói cách khác, tức khiến cho chúng nó giao nạp 10 vạn long tinh cũng không quan hệ, cái này liền đạt được một người có thể cùng võ đạo quán quân học tập cơ hội. Nếu như thành công đột phá lời nói, 10 vạn long tinh lại tính được cái gì? Đối với ủng có vô cùng thọ mệnh cự long tới nói, chỉ là 10 vạn long tinh chỉ là 9 châu mất sợi lông thôi, cái này tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là không có đột phá, thậm chí không có hiệu quả gì lời nói, 20 năm sau những cái này long tinh lại hội đều trả về. Càng nghĩ, chúng nó đều không có cái gì tổn thất, ngược lại chỗ tốt vô cùng. Thành công, chúng nó liền có thể một bước lên trời. Thất bại, chúng nó chí ít cũng có thể vãn hồi những cái này long tinh tổn thất, hơn nữa còn có thể đi theo cái này võ đạo quán quân học tập. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ta. Ta thiên, cái thế giới này thế mà còn có loại chuyện tốt này, mặc kệ thành công cùng thất bại, chúng ta đều không có cái gì tổn thất. Đã sớm nói, cái này vũ thái đấu không phải loại kia rơi vào long tinh bên trong long, là tốt long à. Cuối cùng là hạng gì tự tin, thế mà còn dám nói không có hiệu quả gì, liền trả lại toàn bộ học phí. Từ nơi này cũng đủ để chứng minh vũ thái đấu lòng tin, chỉ sợ hắn thật đúng là khả năng nắm giữ làm cho lôi kiếp cảnh cự long tấn thăng đến bất hủ cảnh bí pháp, nếu không lời nói nào dám nói ra những lời này. Xác thực như thế. Xem ra cái này chương trình học thật đáng giá mua sắm. Cũng không phải sao. Nếu như không có hiệu quả gì, 20 năm sau Long Tinh liền đều trả về, chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Đáng tiếc ta cũng không phải là lôi kiếp cảnh cự long, vô pháp đạt tới chương trình học yêu cầu. Nếu không lời nói thật nghĩ đi thử xem, nhìn xem vũ thái đấu đại nhân đến tột cùng là nắm giữ cái gì tấn thăng đến bất hủ cảnh phương pháp. Không nói nhảm, ta vẫn là tranh thủ thời gian báo danh đi, cũng không biết nhân số có không có hạn chế. Đông đảo cự long tâm động không ngừng, từng cái đều lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Đặc biệt là những buồn ngủ đó tại lôi kiếp cảnh không biết dài bao nhiêu thời gian cự long, chúng nó càng là vô cùng điên cuồng. Nói thật, nếu như bây giờ có cái cựu tử nhất sinh hiểm cảnh, nói bên trong khả năng có trợ giúp chúng nó đột phá bất hủ cảnh trí bảo. Chúng nó đều sẽ không chút do dự tiến đi mạo hiểm, dù cho đánh đổi mạng sống đại giới. Hiện tại liền càng thêm không cần phải nói chỉ là một vạn long tinh, cái này so đánh đổi mạng sống đại giới tốt quá nhiều, không thua gì kỳ ngộ. Chương 2447, một hệ liệt kế hoạch. Vẹn vẹn mấy ngày, Vũ Thái Đấu khai ban giảng bài tin tức lập tức kinh động Bá Long Thành trên dưới. Thậm chí ngay cả còn lại giả thuyết thành thị đám cự long cũng là có nghe thấy. Nhượng Hạ Bình có chút kinh ngạc là, tuyệt đại bộ phận cự long thế mà đều lựa chọn giá trị 10 vạn long tinh cao cấp giáo trình, cũng chỉ có một số nhỏ, thậm chí là có thể đếm được trên đầu ngón tay nghèo long tài lựa chọn giao nạp 1 vạn long tinh hoặc là 3 vạn long tinh chương trình học. Hiển nhiên, những cái này đám cự long cũng biết cái gì gọi là tiền nào đồ nấy. Đối với tấn thăng bất hủ cảnh khát vọng, không có người nào so với chúng nó càng rõ ràng hơn, đã có cơ hội này, đương nhiên là giao nạp cao cấp giáo trình, bằng không đến lúc đó vô pháp đột phá làm sao bây giờ. Chúng nó cũng sẽ không bởi vì trong lúc nhất thời tiện nghi, liền đánh mất cái này đột phá bất hủ thời cơ. Chỉ cần có thể đột phá bất hủ, chỉ là 10 vạn long tinh căn không tính là gì, liền tiền cũng không tính. Chúng nó thế nhưng là rất rõ ràng điểm này. Cái này rất giống nếu như người bình thường có cơ hội giao nạp 10 vạn khối tiền, liền có thể 100% Bắc Đại Thanh Hoa, Hạ Vặt Cảm Bờ Di, phàm là gia đình dư giả phụ mẫu đều khẳng định sẽ cho. Cũng bởi vì dạng này, ngắn ngủi số ngày bên trong, thế mà liền có hơn 1 vạn lôi kiếp long báo danh, cũng làm cho học phí kim ngạch đạt tới 1 tỷ long tinh trình độ. Cái này kim ngạch số lượng truyền đi lời nói,